Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 90, Linh Bảo, góc truyện audio.com, rầm rầm rầm, rất ăn ý tiếp nhận Trần Hạo tồn tại. Mọi người lần nữa cuồng bạo xuất trường, Trần Hạo chưa bại lộ quá nhiều, cùng mọi người giống nhau dùng man lực, chẳng qua dung nhập một tia năng lượng thô thuộc tính nhàn nhạt, làm cho hiệu quả công kích của hắn trực tiếp gấp bội. Lúc một tiếng nổ khủng bố bỗng nhiên bùng nổ. Cánh cửa lớn sớm buông lỏng rốt cuộc vỡ tan, bụi khói cuồn cuộn bốc lên, cùng với từng đạo hào quang rực rỡ sắc bén phóng lên trời. Thổ môn bắt đầu mở ra, cùng lúc đó, bởi vì thổ môn vỡ, bốn cửa khác sớm buông lỏng nhưng lại chậm chạp chưa mở. Cũng bởi vì ngũ hành bị phá, đều ở trong tiếng kinh hô của mọi người mở ra, khí tức thật cường đại, xông vào, xông vào. Xông vào, xông vào, trong cung điện nháy mắt tràn ra khí tức sắc bén cùng hào quang rực rỡ. Dẫn bạo mọi người, vù vù vù, trong phút chốc, cục diện lâm vào điên cuồng. Mặc dù là bốn cánh cửa lớn khác người hầu của tứ đại cao thủ ngăn cửa, cũng không thể ngăn cản đám người điên cuồng. Cục diện hoàn toàn không khống chế được. Vù vù vù, từng cái bóng người trào vào trong cung điện. Một màn hào quang bảy màu huyền lệ xuất hiện ở trong mắt mọi người. Trong màn hào quang, ra ngoài mọi người đoán trước là, không phải ngũ hành linh căn họ từ trong tư liệu biết được, mà là năm thanh bảo kiếm màu sắc khác nhau, tản ra hào quang rực rỡ, phân biệt lơ lửng ở năm phương vị đông tây nam bắc chính giữa. Ánh mắt mọi người đều bị năm thanh bảo kiếm hấp dẫn. Yêu kiếm như mạng, Mạc Vũ Giật càng là hai mắt tỏa sáng tập trung thanh đại kiếm màu vàng tản ra khí thức sắc bén vô cùng. Nhưng ánh mắt Trần Hạo lại tập trung vòng tròn không bắt mắt phía dưới năm thanh đại kiếm lơ lửng. Thậm chí ngay cả một tia ánh sáng cũng không có. Linh bảo, tuyệt đối là linh bảo. Trong đám người có người phát ra kinh hô, năm thanh bảo kiếm này hiển nhiên đã không còn là kiếm bình thường. Hỏa kiếm, thổ kiếm, Triệu Vân Phi ta muốn, ai cướp, kẻ đó chết, cao lớn uy mãnh, thực lực mạnh nhất, thanh âm khí phách cuồng ngạo của Triệu Vân Phi vang vọng ở trong toàn bộ đại điện. Liền tuyên bố quyền sở hữu hai thanh bảo kiếm, kim kiếm là của Đông Phương Tuấn ta, không sợ chết cứ việc tới cướp, Đông Phương Tuấn âm hiểm nói, Bách Lý Viêm ta muốn thanh thủy kiếm, hoan nghênh đến cướp. Khóe môi Bách Lý Viêm nhếch lên một cái mỉm cười, thản nhiên nói, mộc kiếm là Gia Cát Thanh Vân ta lấy. Gia Cát Thanh Vân ảo ảo nói, đối mặt tứ đại cao thủ phát ra uy áp khủng bố cùng ngạo khí nghiêm nghị nói. Đám người điên cuồng nhất thời bình tĩnh lại, thực lực chênh lệch thật lớn, làm bọn họ không thể không bình tĩnh, cướp ai, trong đó ba người thực lực cường hãn. Lại đều là đệ tử thiên tài của ba đại gia tộc Vương quốc Trấn Nguyên. Ai dám đắc tội, mặc dù giờ phút này có thể giữ mạng, nhưng 6 năm sau khi ra khỏi Hoàng gia Tân Tú Đường thì sao? Mà Gia Cát Thanh Vân không có bối cảnh ba đại gia tộc. Mọi người cũng không dám đánh chủ ý, bởi vì đội Gia Cát Thanh Vân thực lực ngược lại là mạnh nhất. Cả 13 người, ai cướp nổi, đồ vật chúng ta không cướp. Nhưng trong màn hào quang này tất nhiên ẩn chứa ngũ hành lực lượng cực kỳ nồng hậu. Chúng ta đi vào cảm ngộ chút, không sao chứ, đúng lúc này, một thanh âm quái dị bỗng nhiên truyền tới trong tai mọi người. Giống như từ bốn phương tám hướng phiêu đãng đến, thế mà không ai có thể tìm được là người phương nào nói chuyện. Nhưng cái này không quan trọng. Mấu chốt là lời người này nói ra lại làm cho đám người đã an tĩnh lại nhất thời bắt đầu sao động lên lần nữa. Phải, chúng ta chỉ là cảm ngộ, không cướp đồ, mặc dù ngũ hành linh căn ra, chúng ta cũng không cướp, có thể cảm ngộ được bao nhiêu là bấy nhiêu. Đúng đúng đúng, các người cũng không thể quá bá đạo. Trong phút chốc, vô số người đều hưởng ứng. Được, theo Triệu Vân Phi đáp ứng. Nhất thời đám người Đông Phương Tuấn cũng đều đáp ứng. Bọn họ hiểu, mọi người nếu là thực điên cuồng lên, bọn hắn mặc dù có thể cướp được, nhưng cái giá phải trả chỉ sợ cũng sẽ lớn hơn nhiều. Trần Hạo bám theo ở cuối đám người, khóe miệng cong lên một cái mỉm cười quỷ dị, môi không có chút động tĩnh. Nhưng vào lúc này, thanh âm quái dị đó lần nữa vang lên. Xông lên, lĩnh ngộ nhiều chốc lát. Rầm rầm rầm, thanh âm dầu mê hoặc này trong phút chốc làm mọi người đều không do dự nữa. Nhanh chóng lao về phía màn hào quang bảy màu. Hai người các ngươi đừng đi vào. Chấm, Trần Hạo thấp giọng dặn dò hét Liên Vũ Tử cùng Mạc Vũ Giật một tiếng. Nhất thời trà trộn vào trong đám người. Lao về phía màn hào quang bảy màu. Giữa ngũ hành thuộc tính khẳng định nồng hậu nhất. Mọi người đến giữa đi cảm ngộ. Thanh âm quái dị lần nữa vang lên. Vốn một số người muốn khoanh chân ngồi xuống lập tức bắt đầu cảm ngộ. Nhất thời lại bắt đầu điên cuồng hướng trung tâm phóng đi. Trần Hạo trà trộn ở trong đám người. Như tia chớp vọt tới trung tâm nhất. Chiếm trước vị trí trung tâm. Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Không ai phát hiện, ở nháy mắt hắn ngồi xuống. Đầu ngón tay hắn bắn vọt ra một luồng tinh huyết. Cùng với từng đạo lực lượng kỳ dị. Lặng yên không một tiếng động hòa vào trong vòng tròn dưới thân. Vòng tròn đó được khảm ở chính giữa phù văn huyền ảo. Sau một lát hóa thành một luồng hào quang ở dưới mông Trần Hạo biến mất không thấy. Giờ khắc này, Triệu Vân Phi, Đông Phương Tuấn bọn tứ đại cao thủ đã lăng không nhảy lên. Thu bảo kiếm cấp linh bảo mình nhìn chúng. Không ai dám tranh đoạt cùng bọn họ, trừ hâm mộ ghen tị. Căn bản không có cách nào. Kiếm tốt, ha ha ha. Lúc đám người Triệu Vân Phi cùng Đông Phương Tuấn từng kẻ hưng phấn cầm bảo kiếm các loại thuộc tính. Nhất thời tràn ngập hưng phấn nói. Trong thân kiếm ẩn chứa lực lượng thuộc tính tinh thuần, mênh mông, hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Tuyệt đối là tồn tại ở trong linh bảo cũng tương đối cường hơn. Nhưng lúc này, vô luận là Triệu Vân Phi, Đông Phương Tuấn hay là Bách Lý Viêm cùng Gia Cát Thanh Vân. Hầu như đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. TTT, hoàn toàn ra ngoài mọi người đoán trước. Năm thanh bảo kiếm lại từ từ trong tay bốn đại cao thủ rời tay mà ra. Trong phút chốc hóa thành năm đạo hào quang rực rỡ vô cùng. Hầu như đem mắt mọi người chọc mù. Nhất là bốn đại cao thủ nắm bảo kiếm. Càng là cảm giác trước mắt cường quang đâm tới. Thị giác liền xuất hiện mù ngắn ngủi. Kim chi kiếm, bộc lộ sắc bén, điện thiểm lôi minh, mộc chi kiếm, gió thổi cỏ lay, cuồng phong chợt nổi, thủy chi kiếm, băng hàn đến xương, cuồn cuộn xương khói, hóa chi kiếm, liệt hỏa thiêu đốt, hào quang chói mắt, thổ chi kiếm, thái sơn áp đỉnh, bóng tối buông xuống, kim diễn sinh lôi, mộc diễn sinh phong, thủy diễn sinh băng cùng vụ, hỏa diễn sinh quang. Thổ diễn sinh ám, năm thanh bảo kiếm nở rộ ra từng đạo năng lượng khủng bố đến mức tận cùng. Dẫn lên một mảng hỗn loạn, trong phút chốc, tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Mọi người đang không nhìn thấy bất cứ cảnh vật nào, nhưng dao động năng lượng khủng bố cuồng bạo cùng với tiếng phá không TTT lại làm cho bọn họ từng người kêu sợ hãi ra tiếng. Loạn thành một đoàn, cách trương.